nếu không một vị cường giả nghi là vô thượng thiên kiêu trưởng thành, ngày khác cổ hoang thần tộc tất diệt. Nhưng, ta đã bước vào mục nát, cho dù thăng hoa cực điểm thực lực có thể phát huy cũng có hạn, hy vọng các vị có thể giúp ta một tay. Bên cạnh, cổ hoang thánh nghe được lời của đối phương, trong lòng không khỏi chấn động vài phần. Ý tứ huyết sát thần chủ hôm nay, rõ ràng là cho rằng mình không đối phó được thiên tông, cho nên muốn đánh thức thần chủ cổ xưa khác, cùng nhau đối phó thiên tông. Nghĩ đến đây, trong lòng cổ hoang thánh cũng có chút bối rối, hắn biết rõ tình huống cổ hoang thần tộc hôm nay, dựa hết vào mấy vị thần chủ cổ xưa chống đỡ trường hợp, nếu thực bởi vì thiên tông, khiến mấy vị thần chủ cổ xưa xuất hiện cái gì sơ xuất mà nói, như vậy vấn đề liền nghiêm trọng. Một cái không tốt, cổ hoang thần tộc cũng có khả năng bởi vậy bị diệt. Thần chủ, nếu không chúng ta tạm thời đừng đối phó thiên tông, đợi tới về sau sau khi có nắm chắc tuyệt đối, lại thanh toán với thiên tông. Cổ hoang thánh chần chờ nói, nghe vậy, huyết sát thần chủ như không có việc gì nhìn đối phương một cái, đối với băn khoăn trong lòng cổ hoang thánh, hắn nhìn rất rõ ràng. Ngươi không cần lo lắng, thiên tông thực lực mạnh nữa, cũng chưa chắc thật có thể khiến tất cả chúng ta đều thăng hoa cực điểm chiến một trận. Cho dù thật sự cực điểm thăng hoa, cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Chỉ cần cướp lấy mảnh vỡ thần quốc trong tay thiên tông, lấy tư chất man hoang, hắn hẳn là có cơ hội đánh vỡ giới hạn, thoát khỏi mục nát. Như vậy, trong thần tộc liền có thể có một vị đỉnh phong thần chủ tọa trấn, lợi ích trong đó mang đến, so với mấy vị thần chủ cổ xưa bước vào mục nát còn hữu dụng hơn. Có thể làm thần chủ, huyết sát thần chủ sao có thể bởi vì nhất thời xúc động, liền đánh thức thần chủ cổ xưa khác. Trên thực tế, hắn đối với thế cục trước mắt nhìn phi thường thấu triệt, cổ hoang thần tộc đã đến bờ vực diệt tộc, hôm nay chỉ có đập nồi dìm thuyền, quay lưng xuống nước một trận chiến, mới có cơ hội một lần nữa tỏa sáng cuộc sống mới. Nếu lo trước lo sau, mỗi một bước đều do dự, không ngừng tiêu hao lực lượng của thần tộc, như vậy chờ đợi cổ hoang thần tộc cũng chỉ có một con đường diệt tộc có thể đi. Dù sao, đợi tới lúc thật sự phải lực lượng tiêu hao hết, cho dù muốn đập nồi dìm thuyền quay lưng xuống nước chiến một trận, cũng không có một cơ hội đó. Bây giờ cổ hoang thần tộc còn có lực lượng buông tay liều một phen, đã không cần thiết do dự cái gì nữa. Cổ hoang thánh nghe vậy, không khỏi ngây ra vài phần. Lời của huyết sát thần chủ, khiến hắn có chút không ngờ được. Lúc này, mấy cái quan tài trong hư không đồng loạt chấn động, chỉ thấy hai trong ba cái quan tài hất tung nắp ra, có hai tồn tại giống như thây khô rời khỏi quan tài, hướng về phía dưới mà đi. Hai cái thây khô. Đợi tới lúc hạ xuống, đã hóa thành một đôi thanh niên nam nữ. Nam khôi ngô mạnh mẽ, nữ phong tư yểu điệu. Chỉ nhìn từ mặt ngoài, hoàn toàn nhìn không ra hai người chính là thần chủ cổ xưa, chỉ coi là tu sĩ trẻ tuổi bình thường. Đương nhiên, nếu nghiêm túc mà nói, có thể từ trên thân hai người, cảm nhận được cảm giác năm tháng tang thương. Huyết sát thần chủ. Cổ nguyệt thần chủ, bích nguyệt thần chủ. Huyết sát thần chủ cũng gật đầu đáp lễ, hắn cùng hai vị thần chủ coi như là quen biết, dù sao đều là thần chủ cổ xưa, cho dù là trên tuổi có chút chênh lệch, cũng không đến mức một chút liên quan cũng không có. Nếu là hai người tuổi chênh lệch quá lớn, tất nhiên sẽ có một bên sớm tọa hóa, sẽ không ở dưới tình huống hôm nay đều bước vào mục nát, còn có thể có cơ hội gặp mặt nữa. Cổ hoang thánh ra mắt hai vị thần chủ. Cổ hoang thánh lúc này cũng tiến lên hành lễ. Mặc kệ là huyết sát thần chủ cũng tốt, hoặc là bích nguyệt cổ nguyệt hai vị thần chủ cũng thế, đều không phải hắn cái gọi là thần tộc thánh tử này có thể so sánh. Địa vị thánh tử tôn quý như thế nào nữa, ở trước mặt thần chủ đều không khác gì con kiến. Ở trong thần tộc, không vào thần chủ đều là con kiến. Trừ phi có thể giống với Thẩm Trường Thanh, ở trong tầng diện thần vương, có thể có được thực lực sánh vai thần chủ, vậy bàn luận riêng, thanh niên khôi ngô tên là cổ nguyệt thần chủ. Chỉ thản nhiên nhìn cổ hoang thánh một cái nhưng không nói gì, ngược lại bích nguyệt thần chủ khẽ gật đầu. Lúc này, huyết sát thần chủ nhìn về phía một cái quan tài còn lại trên bầu trời, nơi đó từ đầu tới cuối đều không có bất cứ động tĩnh gì. Chương 2892, buông tay liều một phen, thần chủ cổ xưa đã đến. 2. Vũ thế thần chủ là có ý tứ gì? Ngươi muốn liều ta không ngăn cản ngươi, nhưng ta không muốn mang toàn bộ đường lui của cổ hoang thần tộc đều đoạn tuyệt. Cho nên ta sẽ không theo các ngươi rời khỏi bí cảnh, lại càng sẽ không theo các ngươi đối phó thiên tông. Có thanh âm già nua truyền đến, khiến sắc mặt huyết sát thần chủ khó coi. Hôm nay thần tộc đã không có bất cứ đường lui nào, nếu không thể buông tay liều một phen, cổ hoang thần tộc tất diệt không thể nghi ngờ. Mấy thượng cổ kỷ nguyên tới nay, bao nhiêu thần tộc cổ xưa tịch diệt. Xét đến cùng, chính là bởi vì bọn họ không có dũng khí buông tay liều một phen. Nếu cổ hoang thần tộc nhất định diệt, Vũ Thế Thần Chủ là muốn ông đầy tiếc nuối ngã xuống, hay là không chút tiếc nuối ngã xuống? Thanh âm Huyết Sát Thần Chủ lạnh như băng, đối với điều này, giọng Vũ Thế Thần Chủ vẫn như cũ không có bất cứ dao động gì, ngươi không cần nhiều lời, ta vẫn là câu nói kia, các ngươi muốn liều ta không ngăn trở, nhưng ta muốn lưu lại một phần đường lui cho cổ hoang thần tộc. Một khi chúng ta ngã xuống hết, chỉ bằng một mình man hoang là khó có thể trấn áp cục diện, đến lúc đó, thần tộc mới là tất diệt không thể nghi ngờ. Dứt lời, Vũ Thế Thần Chủ dừng một chút, nói tiếp, các ngươi muốn dựng lên uy thế thần tộc, muốn cướp lấy mảnh vỡ thần quốc của Thiên Tông, những thứ này đều không phải vấn đề, nhưng có một việc ta cần nhắc nhở các ngươi. Chúng ta đã bước vào mục nát, trừ phi thăng hoa cực điểm, nếu không một thân thực lực khó có thể phát huy bao nhiêu. Nếu là thăng hoa cực điểm, như vậy thăng hoa qua đi đó là ngã xuống, vị kia của Thiên Tông có thể lấy thân thần vương sánh vai thần chủ. Luận thực lực đã không thể lấy thần vương tầm thường để đối đãi, các ngươi muốn không thăng hoa cực điểm đã chém giết hắn, đó là chuyện quả quyết không có khả năng. Nhưng mà, các ngươi nếu là thăng hoa cực điểm, lại phải hy sinh bao nhiêu mới được? Lui một bước mà nói, nếu là toàn bộ các ngươi thăng hoa cực điểm, như vậy Thiên Tông cho dù bị diệt, mảnh vỡ thần quốc lại nên rơi vào trong tay thế lực nào? Ta không đi cùng các ngươi, đã là vì lưu lại đường lui cho cổ hoang thần tộc. Cũng là vì các ngươi nhỡ đâu đều ngã xuống Thiên Tông, cũng phải có trợ thủ dọn dẹp chiến trường. Dù sao các ngươi nếu chết trận ở Thiên Tông, mảnh vỡ thần quốc quả quyết không thể rơi vào trong tay thế lực khác. Nghe được lời của Vũ Thế Thần Chủ, ánh mắt Cổ Nguyệt cùng với Bích Nguyệt hai vị thần chủ lóe ra. Từ trong lời của đối phương, giống như bọn họ chuyến này nhất định là phải ngã xuống. Đúng vậy, nhìn từ Cổ Hoang Thánh miêu tả, vị tông chủ Thiên Tông kia không thể theo lẽ thường cân nhắc. Nếu không thăng hoa cực điểm, muốn chém giết đối phương cũng không có khả năng gì. Huyết Sát Thần Chủ vẻ mặt lạnh như băng, Vũ Thế Thần Chủ nếu không muốn đi, như vậy việc này cứ giao cho bọn ta đi làm. So với ở trong bí cảnh này kéo dài hơi tàn, không bằng tranh thủ một cái tương lai cho thần tộc. Nói tới đây, Huyết Sát Thần Chủ nhìn về phía Cổ Nguyệt cùng Bích Nguyệt Thần Chủ, hai vị cũng không cần lo lắng cái gì, một trận chiến Thiên Tông ta dẫn đầu thăng hoa cực điểm. Nếu có thể chém giết Phù Dương tốt nhất, nếu không thể chém giết Phù Dương, lại do hai vị tiếp nhận, các ngươi nghĩ như thế nào? Huyết Sát Thần Chủ đã làm ra quyết đoán, chúng ta tự nhiên không có ý kiến. Được. Huyết Sát Thần Chủ cũng không nói lời thừa nữa, ánh mắt đặt ở trên người Cổ Hoang Thánh. Làm phiền Thánh Tử dẫn đường. Ba vị Thần Chủ, mời. Cổ Hoang Thánh cuống quyết trả lời. Đợi tới lúc Cổ Hoang Thánh cùng ba vị thần chủ rời khỏi không gian bí cảnh, cái quan tài lơ lửng kia khẽ chấn động, một tiếng thở dài thật dài từ trong đó truyền ra, quanh quẩn ở trong bí cảnh to lớn. Thiên Tông Sơn Môn Đại Điển duy trì mấy ngày, hoàn toàn tuyên bố kết thúc. Tán tu nghe tin mà đến có không dưới trăm vạn, nhưng thật sự có thể thông qua tuyệt kiếm lĩnh vực bái vào Thiên Tông tán tu, chỉ có khoảng một vạn. Trăm vạn tán tu. Kẻ thông qua chỉ có một vạn tán tu, xác suất thông qua 1%, không thể nói là không cao. Nhưng mà, lấy thân phận địa vị Thiên Tông hôm nay, cho dù là tông môn thị tộc đứng đầu cũng khó bằng được, chỉ có tông môn thần tộc mới có thể vững vàng ép Thiên Tông một bậc. Thế lực cấp bậc này, muốn bái vào trong đó nào phải chuyện dễ dàng như vậy? Xác suất thông qua, đã xem như rất không tệ. Lúc này, trong chủ tông đại điện, Thẩm Trường Thanh thân là tông chủ cùng một đám trưởng lão tông môn đều rõ ràng có mặt, khởi bẩm tông chủ, lần này bái vào tông môn tổng cộng có 1.3 vạn đệ tử, tính cả 3.000 đệ tử vốn có, hôm nay đệ tử Thiên Tông tổng cộng có 1.6 vạn. Khâu Hưng ông quyền nói. 1.6 vạn đệ tử. Số lượng này, mặc kệ đặt ở trong tông môn nào, đều xấp xỉ là tồn tại đội sổ. Nhưng khác biệt là, bất cứ một tông môn nào khác. Đều là tồn tại không dưới vạn năm thời gian tích lũy, tự nhiên không phải Thiên Tông mấy năm tích lũy có thể so sánh. Hơn nữa, Thiên Tông hôm nay thà thiếu không ẩu, tuyển nhận đệ tử rất nghiêm khắc. Đừng nhìn chỉ có một cái khảo nghiệm tuyệt kiếm lĩnh vực, nhưng tán tu có thể thật sự thông qua, đều là người nổi bật ở cảnh giới trước mắt, phương diện chiến lực không thể nghi ngờ. Hai lần khai sơn đại điển, có thể chọn 1.6 vạn đệ tử đã tính là không tệ. Chương 2893, không có đường sống quay về, thăng hoa cực điểm. 1. Thẩm Trường Thanh nhìn về phía đám người Lệ Khai Dương, mở miệng hỏi, trước mắt bốn ngọn núi đều có bao nhiêu đệ tử? Thanh Mộc Phong hôm nay có 1236 đệ tử. Lệ Khai Dương trả lời không cần nghĩ ngợi. Sau đó, Lịch Thiên nói tiếp, Thần Đao Phong có 3357 đệ tử. Thần Thương Phong có 2473 đệ tử. Thần Kiếm Phong có 3116 đệ tử. Đợi Thủy Nguyệt nói xong, Thẩm Trường Thanh gật gật đầu, đệ tử bốn ngọn núi, toàn bộ cộng lại, đã có xấp xỉ 10000. Bốn ngọn núi không phải tùy ý có thể gia nhập, chỉ có thông qua khảo nghiệm tương ứng, mới có thể gia nhập bốn ngọn núi, trở thành đệ tử một ngọn núi trong đó, đạt được truyền thừa ngọn núi đó. Thiên Tông 16000 đệ tử, có thể có 10000 đệ tử bái vào bốn ngọn núi, nói rõ chất lượng đệ tử Thiên Tông đều là tương đối không tệ. Nếu không, muốn thông qua khảo nghiệm, gia nhập bốn ngọn núi đó là không có khả năng gì, cho nên bốn ngọn núi có thể có khoảng 10000 tả hữu, số lượng này xem như rất được rồi. Chỉ cần cho bốn ngọn núi một ít thời gian, không nói cường giả cấp bậc thần vương, chỉ riêng số lượng tu sĩ cấp bậc thần cảnh sẽ tăng vọt. Số lượng tu sĩ thần cảnh tăng lên, sẽ có một ngày có thể có thần vương xuất thế. Đợi số lượng thần vương đông lên, có đệ tử chứng đạo thần chủ chính là chuyện nước chảy thành sông. Tuy nói Thẩm Trường Thanh thiết tưởng như vậy có chút nghĩ quá mức đương nhiên, nhưng đạo lý là đạo lý như vậy, chỉ cần mỗi một bước căn cơ đầm đủ vững chắc, có thể cuồn cuộn không ngừng sinh ra càng nhiều cường giả hơn. Ngày sau tông môn phàm là có trưởng lão cảnh giới thần vương, đều có thể có tư cách một mình lập ra một mạch. Thẩm Trường Thanh nói một nửa đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía trên đại điện, ánh mắt trở nên ngưng trọng không thôi, nháy mắt tiếp theo, Thẩm Trường Thanh biến mất ở trong chủ tông đại điện. Cùng lúc đó, biến mất không thấy còn có Lệ Khai Dương. Đã xảy ra chuyện gì? Biến cố thình lình xảy ra, làm trưởng lão bọn Khâu Hưng nhìn nhau, trong lúc nhất thời chưa thể rõ đã xảy ra cái gì. Chỉ có Đan Thánh vẻ mặt ngưng trọng, có kẻ địch mạnh đến xâm phạm, thực lực của lão so với Thẩm Trường Thanh cùng Lệ Khai Dương đều yếu hơn rất nhiều, nhưng yếu như thế nào nữa, đó cũng là quy tắc thần vương, cho nên ở sau khi Thẩm Trường Thanh cùng Lệ Khai Dương rời khỏi, Đan Thánh đã nhận ra một vài thứ. Ở trong cảm giác của lão, có ba luồng khí tức cường đại lấy tốc độ cực nhanh áp sát. Ba luồng khí tức này không có một chút ý tứ che giấu, có thể nói là tới thế rào rạc. Kẻ địch mạnh đến xâm phạm. Nghe được câu này, trưởng lão ở đây đều biến sắc, Lịch Thiên cảm giác được tâm thần mình mơ hồ rung động, sắc mặt dần dần trở nên khó coi, luồng khí tứ này rất quen thuộc. Là hắn, huyết sát thần chủ. Huyết sát thần chủ. Hai người Kinh Hồng cùng với Thủy Nguyệt biến sắc. Bọn họ làm đạo binh cổ xưa của Cổ Hoang thần tộc, sao có thể không biết huyết sát thần chủ? Lúc trước thời điểm huyết sát thần chủ chưa từng bước vào mục nát, bọn Lịch Thiên đều từng có không ít tiếp xúc với đối phương, chỉ là về sau huyết sát thần chủ bước vào mục nát, sau khi tiến vào bí cảnh ngủ say, lúc này mới không có cơ hội gặp mặt lần nữa. Nhưng mà, khí tức của thần chủ, cho dù cách nhau mấy trăm vạn năm, cũng sẽ không quên mảy may. Không. Không chỉ huyết sát thần chủ, hai luồng khí tức khác cũng rất quen thuộc, một cái hẳn là Cổ Nguyệt thần chủ, một cái đến từ Bích Nguyệt thần chủ, sắc mặt Lịch Thiên càng thêm khó coi, trong mắt có biểu cảm không dám tin. Cổ Hoang thần tộc đây là muốn làm cái gì, ba vị thần chủ cổ xưa xuất thế, không lẽ thật muốn toàn diện khai chiến với Thiên Tông hay sao? Lịch Thiên không dám tin phỏng đoán của mình. Phải biết rằng lấy thực lực vị tông chủ Thiên Tông kia, thần chủ cổ xưa mục nát chưa chắc có thể làm gì được đối phương, cho dù là ba vị thần chủ cổ xưa mục nát, kết quả nghĩ hẳn cũng khó có thể thay đổi. Như vậy, thật sự muốn chém giết Thẩm Trường Thanh hủy diệt Thiên Tông, chỉ còn lại có một khả năng, đó là thần chủ cổ xưa mục nát thăng hoa cực điểm. Nhưng như vậy, bản thân thần chủ cũng phải ngã xuống. Cổ Hoang thần tộc hôm nay tràn ngập nguy cơ, nếu là thần chủ cổ xưa ngã xuống quá nhiều, chắc chắn dao động căn cơ trong tộc. Chính bởi vì như thế, Lịch Thiên mới không nghĩ ra, Cổ Hoang thần tộc rốt cuộc là có mục đích thế nào, mới sẽ động ba vị thần chủ cổ xưa. Trong hư không, có khí tức khủng bố buông xuống, ức vạn dặm không gian tan vỡ từng tầng một, như có tồn tại nào đáng sợ đã đến. Âm. Kiếm cương màu máu phá không chém ra, mạnh mẽ cắt đứt luồng khí tức kinh khủng kia. Hai luồng lực lượng va chạm, nhấc lên cơn sóng gió động trời. Âm âm âm. Hư không bầu trời chấn động, không gian tan vỡ giống như hố đen vô tận, mang toàn bộ ánh sáng đều nuốt chửng vào, mọi thứ chung quanh trong nháy mắt lâm vào một mảng tối tăm. Nháy mắt tiếp theo, vô thượng hào quang vàng óng bắn ra, mang toàn bộ bóng tối đều xua tan. Ngươi là kiếm hoàng Lệ Khai Dương. Thanh âm trầm thấp của huyết sát thần chủ truyền đến, hắn nhìn hư không phía trước, nơi đó cũng có hai tu sĩ đến. Chương 2894, không có đường sống quay về, thăng hoa cực điểm. Hai, một người mặc áo xanh, một người mặc áo trắng. Trong đó trên thân người sau huyết khí bốc lên, kiếm ý đáng sợ tràn ra, quấy động phong vân hư không. Kiếm hoàng Lệ Khai Dương, huyết sát thần chủ là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng từ trong lời nói của cổ hoang thánh, hắn đối với vị cường giả danh chấn chư thiên này, coi như là có chút quen tai. Hôm nay lại nhìn thấy, ngay lập tức xác định thân phận đối phương. Chẳng qua, huyết sát thần chủ không quá mức để ý, vừa rồi uy lực một kiếm đó tuy không tồi, đã vững vàng đạt tới cấp bậc nửa bước thần chủ, cách thần chủ chỉ có khoảng cách một đường mà thôi. Nhưng mà, đối phương trước sau đều chưa thể đánh vỡ một tầng hàng rào đó. Như vậy, uy hiếp Lệ Khai Dương mang đến là có hạn. Thật sự khiến huyết sát thần chủ để ý, lại là Thẩm Trường Thanh đứng bên cạnh Lệ Khai Dương. Đối phương tuy không thể hiện gì cả, nhưng từ trên người đối phương, huyết sát thần chủ lại có thể cảm nhận được uy hiếp rất lớn. Không cần nghĩ, thân phận vị kia đã rõ ràng. Thiên Tông Phù Dương. Các hạ là ai, đến Thiên Tông ta có mục đích gì? Thẩm Trường Thanh vẻ mặt lạnh nhạt, sắc chú ý của hắn di động qua lại ở trên thân cường giả bọn huyết sát thần chủ, cuối cùng dừng lại trên người huyết sát thần chủ. Ba vị thần chủ. Không. Nếu nói chuẩn xác, nên là ba vị thần chủ cổ xưa. Bởi vì mặc kệ là huyết sát thần chủ, hay hai vị thần chủ khác, khí tức mục nát kia trên người đều không che giấu được. Ta tên huyết sát, đến từ cổ hoang thần tộc. Huyết sát thần chủ tự giới thiệu một lần. Nghe vậy, trên mặt Thẩm Trường Thanh không có chút nào bất ngờ, thật ra ở lúc huyết sát thần chủ đến, hắn đã nhận ra một luồng khí tức giống như đã từng quen biết, khí tức này không phải nói bắt nguồn từ một vị cường giả nào đó, mà là bắt nguồn từ một chủng tộc nào đó. Chỉ vì sinh linh mỗi một chủng tộc, khí tức trên người đều có sự khác biệt. Một điểm này, Thẩm Trường Thanh ở sau khi vào chư thiên, đã nhận ra. Xem ra ngươi đối với chúng ta đến, hình như không cảm thấy bất ngờ. Trên mặt huyết sát thần chủ hiện ra một chút biểu cảm tò mò, hắn vốn cho rằng thần chủ bọn hắn đến, sẽ làm đối phương biểu lộ ra chấn động thậm chí sợ hãi nhất định. Nhưng khiến huyết sát thần chủ thất vọng là, Thẩm Trường Thanh vẻ mặt bình tĩnh, đừng nói chấn động sợ hãi, cho dù là cảm xúc dao động bình thường cũng không có một chút nào. Thẩm Trường Thanh nói, trời có gió mây bất ngờ, bất cứ khả năng nào cũng có thể xảy ra, cổ hoang thần tộc đến, bổn tọa tự nhiên sẽ không cảm thấy bất ngờ. Chỉ là bổn tọa không rõ, các vị đến mục đích là cái gì? Rất đơn giản, Thiên Tông lập thần đao, thần thương cùng thần kiếm ba ngọn núi có thể giải tán, mặt khác giao ra ba món đạo binh lịch thiên, kinh hồng cùng với thủy nguyệt, lại giao ra mảnh vỡ thần quốc đạo hóa thần quân. Chỉ cần Thiên Tông có thể làm được ba điểm này, ta không nói hai lời quay đầu đi ngay, tuyệt không làm khó Thiên Tông mảy may. Huyết sát thần chủ nói, sự tồn tại của ba ngọn núi tiết lộ truyền thừa của cổ hoang thần tộc. Ba món đạo binh tự tiện tiết lộ ra ngoài truyền thừa của cổ hoang thần tộc sao có thể không truy cứu. Về phần mảnh vỡ thần quốc, cổ hoang thần tộc cũng là chí ở nhất định phải được. Chỉ cần Thiên Tông có thể đồng ý ba yêu cầu của cổ hoang thần tộc, huyết sát thần chủ cũng không muốn thật sự ra tay. Nói đến cùng, Thẩm Trường Thanh không phải thần vương bình thường có thể so sánh, trừ phi mình thăng hoa cực điểm, bằng không muốn mang đối phương trấn áp xuống, hoàn toàn không có cái khả năng đó. Nhưng một khi mình thăng hoa cực điểm mà nói, ngã xuống chính là chuyện tất nhiên. Tuy nói huyết sát thần chủ lần này đến, đã ông quyết tâm hẳn phải chết, nhưng nếu có thể có đường sống quay về, hắn vẫn hy vọng việc lớn hóa nhỏ. Thẩm Trường Thanh lắc đầu, ba ngọn núi lập ra chính là việc của Thiên Tông ta, không tới lượt cổ hoang thần tộc đến nhúng tay, ba món đạo binh cũng là cổ hoang thần tộc làm giao dịch với Thiên Tông, cổ hoang thần tộc nào có đạo lý cầm lại. Mảnh vỡ thần quốc mà nói, là thù lao bổn tọa ra tay cứu giúp thần vương cổ hoang thần tộc, các hạ hôm nay chỉ bằng một câu, đã muốn Thiên Tông xử lý ba việc, có chút không mang Thiên Tông để vào mắt nhỉ. Ngươi cho rằng như thế nào? Rất đơn giản, chuyện Thiên Tông không tới lượt cổ hoang thần tộc nhúng tay, nhưng nếu các ngươi muốn đạt được mảnh vỡ thần quốc, chỉ cần dựa theo quy củ làm việc là được. Ba món bát phẩm công phạt đạo binh chí bảo, cộng thêm 3.000 thần thông, cổ hoang thần tộc lúc nào cũng có thể mang mảnh vỡ thần quốc đi. Thẩm Trường Thanh mỉm cười nói. Lời này vừa nói ra, sắc mặt huyết sát thần chủ liền lạnh nhạt đi. Nói như vậy, chúng ta là không có đường sống gì quay về, nếu các hạ muốn cường thủ hào đoạt, vậy quả thật là không có đường sống gì quay về. Thẩm Trường Thanh lắc đầu. Lúc dứt lời, bầu không khí liền trở nên ngưng trọng. Cổ Nguyệt thần chủ cùng Bích Nguyệt thần chủ từ đầu tới đuôi đều chưa nói gì, chỉ là ánh mắt lạnh lùng nhìn Thẩm Trường Thanh cùng Lệ Khai Dương. Sau một lúc, huyết sát thần chủ ngửa mặt lên trời cười dài, khí thế trên người lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được tăng trưởng, thiên địa linh khí tự do trong chư thiên đều hướng về đối phương điên cuồng hội tụ đến. Chương 2895, không có đường sống quay về, thăng hoa cực điểm. 3. Được, Thiên Tông đã nhất định phải đối địch với Cổ Hoang thần tộc, như vậy ta liền thành toàn ngươi. Một trận chiến hôm nay, ta muốn khiến chư thiên vạn tộc đều rõ, Cổ Hoang thần tộc cho dù xuống dốc, cũng không phải thị tộc có thể ức hiếp, ai nếu dám có gan coi thường làm nhục thần tộc, đó là tội đáng vạn lần chết. Khi một chữ chết cuối cùng hạ xuống, thanh âm to lớn truyền khắp cả mảng hư không, toàn bộ cường giả đều theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong mắt có biểu cảm hoảng sợ. Thần chủ. Lại là một vị thần chủ. Luồng khí tức đáng sợ đó, khiến toàn bộ thần vương đều run rẩy cả người, đặc biệt các thế lực tồn tại ở chung quanh Thiên Tông, hôm nay càng rên rỉ trong lòng. Lúc này mới bao lâu, thần chủ đến một vị rồi lại một vị. Đổi làm trước kia, cho dù là vạn năm thời gian cũng không có một vị thần chủ đích thân tới. Nhưng từ sau khi Thiên Tông lập ra, không đến mấy năm, đã có không dưới mấy vị thần chủ đến. Trong lúc nhất thời, có không ít thần vương cũng đã sinh ra một cái ý nghĩ di dời tông môn. Không có cách nào cả. Không di chuyển không được, làm hàng xóm với Thiên Tông thật sự là quá nguy hiểm, động cái là có thần chủ đến, hơn nữa nói ra tay liền ra tay, nhỡ đâu trâu bò đánh nhau ruồi mũi chết, như vậy phiền toái to lắm. Đến lúc đó, cho dù là muốn tìm ai nói lý, cũng không có bất cứ biện pháp nào. Tự như Hồn Tịch Tông lần trước. Ở trong đại chiến của Thẩm Trường Thanh cùng Bích Huyền thần chủ, tông môn bị hoàn toàn phá hủy, tạo thành tổn thất khó có thể đánh giá. Ai cũng không muốn trở thành Hồn Tịch Tông thứ hai, dù sao nội tình tông môn tích góp không dễ, nếu toàn bộ bị hủy, mấy vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm tích lũy, đều mất hết trong một buổi. So sánh, di chuyển tông môn mang đến tổn thất, ngược lại là nhỏ hơn rất nhiều. Trong hư không, khí thế huyết sát thần chủ tăng vọt đến một cái đỉnh phong, quanh thân tràn ra khí tức, làm hư không cũng hủy diệt từng tấc, lực lượng quy tắc nồng đậm đến cực điểm quanh quẩn, như có thể trấn áp chư thiên vạn cổ. Nhưng mà, một màn này rơi vào trong mắt Cổ Nguyệt thần chủ cùng Bích Nguyệt thần chủ, trong lòng lại không khỏi cảm thấy một tia bi thương. Thăng hoa cực điểm. Đây là một trận chiến cuối cùng của thần chủ cổ xưa. Tự như sao băng, tuy lấp lánh, lại cũng biến mất rất nhanh. Thăng hoa cực điểm chính là không thể xoay chuyển, sau khi thăng hoa cực điểm, ai cũng không có cách nào ngăn trở, cho nên huyết sát thần chủ ngã xuống, đã là chuyện định sẵn. Một bên khác, huyết sát thần chủ cảm thụ được lực lượng mênh mông của mình, trên mặt có biểu cảm hồi ức, đây là lực lượng đỉnh phong, thật sự khiến ta hoài niệm mà. Đã bao lâu rồi? Hắn cũng quên mình đã bao lâu, chưa thật sự cảm nhận được lực lượng đỉnh phong như vậy. Thời điểm ngày xưa, huyết sát thần chủ đều ở lại trong quan tài của bí cảnh ngủ say, dựa hết vào lực lượng bí cảnh để duy trì sinh cơ, nói là nửa chết nửa sống cũng không có gì khác biệt. Bất cứ một vị thần chủ cổ xưa nào, thật ra đều là đáng buồn, cường giả đứng đầu ngày xưa quát tháo chư thiên, tuổi già chỉ có thể nằm ở trong quan tài ngủ say, chờ đợi một lần cơ hội thăng hoa cực điểm, sau đó kết thúc một đời huy hoàng lại đáng buồn của mình. Cho nên, thăng hoa cực điểm chiến một trận, đã là điểm cuối của sinh mệnh, cũng là một lần thời khắc đỉnh phong cuối cùng của thần chủ cổ xưa. Ở trước khi thật sự thăng hoa cực điểm, trong lòng huyết sát thần chủ cũng có do dự, nhưng khi thật sự thăng hoa cực điểm, cảm thụ được luồng lực lượng đỉnh phong kia, trong lòng hắn không có chút nào hối hận. Nằm ở trong bí cảnh chờ chết không phải điều huyết sát thần chủ muốn, oanh oanh liệt liệt chiến một trận, kết thúc một đời của mình, mới là nơi trở về tốt nhất. Đến đây đi, để ta kiến thức một phen. Thiên Kiêu có cơ hội trấn áp một cái thời đại, thực lực của hắn rốt cuộc ở trình độ nào? Trong ánh mắt huyết sát thần chủ nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, có chiến ý nồng đậm sôi trào. Thăng hoa chiến một trận. Chỉ cần có thể chém giết đối phương, toàn bộ trả giá đều là đáng giá. Tông chủ, Lệ Khai Dương nhíu mày, hắn có thể cảm nhận được lực lượng đáng sợ ẩn chứa trên thân huyết sát thần chủ hôm nay. Thần chủ cổ xưa thăng hoa cực điểm, so với thần chủ bình thường còn đáng sợ hơn. Chỉ vì cường giả cỡ này thăng hoa cực điểm, hoàn toàn là lấy mạng đi liều, mà không phải giống thần chủ khác, sẽ có một chút cố kỵ. Thẩm Trường Thanh nâng tay, trực tiếp ngắt lời Lệ Khai Dương, hắn hướng về phía trước bước ra một bước, ánh mắt nhìn về phía huyết sát thần chủ có kính ý, cũng có chiến ý. Nghe danh đã lâu thần chủ cổ xưa thăng hoa cực điểm, có thể thoát khỏi mục nát, có được thực lực ngày xưa, hôm nay bổn tọa có thể tận mắt nhìn thấy xem như không giả, như thế liền để ta lĩnh giáo một lần thật sự thực lực của các hạ đi. Thăng hoa cực điểm lại như thế nào? Thẩm Trường Thanh tự nhận hắn sẽ không yếu hơn huyết sát thần chủ. Thực lực đến hắn bước này, cường giả tầng diện thần vương có thể cung cấp uy hiếp, đã là không có mấy ai, chỉ có thần chủ mới có thể cho Thẩm Trường Thanh áp lực thật sự. Bất cứ một vị cường giả nào, đều là từ trong vô tận chém giết sinh ra, có thể chém giết với cường giả cỡ này, ở trong mắt Thẩm Trường Thanh đó là một chuyện đáng giá ăn mừng. Chương 2896, Thiên Kiêu trấn áp một thời đại, lần nữa thăng hoa cực điểm. Một, chiến. Hai người đều chưa có bất cứ lời nào, chỉ là thân thể trong nháy mắt va chạm với nhau. Âm. Âm âm âm. Bất luận là Thẩm Trường Thanh hay huyết sát thần chủ, đều không có bất cứ động tác dư thừa gì, hoàn toàn là lấy thân thể vật lộn. Thần lực cùng tiên lực cực hạn va chạm, bùng nổ ra dao động kinh thiên. Trong hư không, chỉ thấy hai thân thể hoàn toàn chém giết với nhau, lực lượng ngập trời bùng nổ ra, hướng về bốn phương tàn phá mà đi. Vừa giao thủ, trong lòng huyết sát thần chủ liền âm thầm chấn động, hắn phát hiện khi nắm tay mình rơi ở trên người Thẩm Trường Thanh, giống như đối mặt một món phòng ngự đạo binh mạnh nhất, chẳng những chưa thể tổn thương đối phương bao nhiêu, ngược lại chấn động chính mình mơ hồ đau đớn. Đồn đãi không phải giả, thân thể của ngươi thật sự mạnh đến vậy. Ánh mắt huyết sát thần chủ ngưng trọng, chiến ý cùng với sát ý trong lòng đang xen, thăng hoa cực điểm chiến một trận, có thể chém giết cùng Thẩm Trường Thanh cường giả như vậy, không xem như bôi nhọ thân phận thần chủ của mình. Nhưng mà, cường giả như là Thẩm Trường Thanh, nếu không chết, ngày khác đối với cổ hoang thần tộc mà nói chính là uy hiếp thật lớn. Cho nên mặc kệ như thế nào, một trận chiến này Thẩm Trường Thanh đều phải chết. Nếu đối phương không chết, ngày khác chết chính là cổ hoang thần tộc. Một điểm này, huyết sát thần chủ không chút nghi ngờ, bất cứ một vị thiên kiêu nào có thể trấn áp một thời đại, ngày khác trưởng thành lên đều là tồn tại đứng đầu thật sự, nhìn chung các thần chủ đứng đầu kia trong toàn bộ thần tộc, đều từng là thiên kiêu trấn áp một thời đại. Không chỉ có thế. Cho dù là các cường giả thần quân kia trong thần cung, ở lúc trẻ tuổi, tuyệt đại đa số đều là tồn tại trấn áp một thời đại. Cho dù có một số chưa thể trấn áp một thời đại, lại cũng sẽ không yếu hơn thiên kiêu khác bao nhiêu. Hơn nữa, các thần quân kia trong thần cung, cùng với thần chủ đứng đầu các thần tộc, huyết sát thần chủ đều chưa từng nghe nói, bọn họ có thể ở thời điểm cảnh giới thần vương, có thể có được thực lực sánh vai thần chủ. Như vậy, càng thêm nổi bật ra tiềm lực đáng sợ của Thẩm Trường Thanh. Cường giả như vậy nếu không thể làm bằng hữu, cũng chỉ có thể tiêu diệt. Nếu không, ngày khác đến lượt đối phương tiêu diệt mình, nghĩ đến đây, trong lòng huyết sát thần chủ hừng hực sát ý, dưới chân dòng sông quy tắc dâng trào, vô tận sát ý ngưng tụ thành thực chất, khi tung ra một cú đấm, chỉ thấy sát ý kinh thiên giống như sóng to hướng về Thẩm Trường Thanh bao phủ đến. Giết! Thẩm Trường Thanh sắc mặt ngưng trọng, nắm tay phải đánh ra ngoài. Lực lượng mệnh nguyên trong động thiên kích phát, mang lực lượng thân thể của hắn hoàn toàn thúc dục đến cực hạn. Chỉ một cú đấm, toàn bộ sát ý đều ầm ầm tan vỡ, lực lượng cương mãnh phá vỡ hư không, làm huyết sát thần chủ biến sắc. Ông! Có trường thương màu máu đột ngột hiện lên, bị huyết sát thần chủ trực tiếp cầm, khi trường thương quét ngang, vạn đạo quy tắc sụp đổ, thương quang đáng sợ phun ra nuốt vào, khiến hư không lưu lại vết nứt không thể xóa nhòa. Cảm nhận được trường thương uy hiếp, ánh mắt Thẩm Trường Thanh nghiêm túc, có lực lượng ba đạo pháp tắc bị mạnh mẽ thúc dục đến tầng diện quy tắc. Lực lượng quy tắc nồng đậm trải rộng quanh thân, nắm tay nghênh đón thương quang trực tiếp đánh ra. Ầm, hai luồng lực lượng va chạm, lực lượng quy tắc bị trực tiếp xé rách, thân thể có thể sánh vai thập phẩm tuyệt đỉnh đạo binh, ở trước mặt lực lượng một thương này cũng chưa thể hoàn toàn ngăn cản được. Nắm tay nứt nẻ. Máu đổ, Thẩm Trường Thanh tự như không cảm thấy đau đớn, tay phải thả nắm đấm ra hóa thành chưởng, bước về phía trước một bước, trực tiếp bắt lấy thân thương. Nắm tay trái đã đánh về phía mặt huyết sát thần chủ. Huyết sát thần chủ như sớm có đoán trước, nghiêng người một cái ép lên, bả vai giống như núi cao trực tiếp đánh vào trên ngực Thẩm Trường Thanh, đồng thời trường thương phun ra lực lượng, mạnh mẽ đánh văng bàn tay cầm thân thương của Thẩm Trường Thanh. Trường thương màu máu trơn trượt giống như con rắn máu, nháy mắt tiếp theo, mũi thương đã đến trước cổ họng Thẩm Trường Thanh. Tốc độ giao thủ của hai người có thể nói là nhanh đến cực hạn, lực lượng mỗi một đòn đều vừa đúng, đổi là tu sĩ tầm thường mà nói, thân thể đã sớm bị hủy diệt không biết bao nhiêu lần. Kẻ này thực lực không tầm thường, huyết sát thần chủ chưa chắc có thể chém giết hắn. Nhìn thế cục nơi đây, Cổ Nguyệt thần chủ vẻ mặt lạnh như băng, trong lòng cũng có sự chấn động. Hôm nay trong toàn bộ thần chủ ngủ say của cổ hoang thần tộc, huyết sát thần chủ, mang hoang thần chủ cùng với vũ thế thần chủ chưa từng xuất thế, xem như ba vị mạnh nhất. Trong đó, thực lực huyết sát thần chủ có thể xếp thứ hai, chỉ yếu hơn mang hoang thần chủ một bậc mà thôi, bất phân cao thấp với vũ thế thần chủ. Cường giả như vậy, thời điểm đỉnh phong trước kia, đã sắp xỉ đến thần chủ tầng một tuyệt đỉnh. Trước mắt thăng hoa cực điểm, tuy không thể thật sự sánh vai đỉnh phong ngày xưa, nhưng cũng có 8-9 thành lực lượng của thời điểm đỉnh phong. Cường giả thần chủ tầng một bình thường, không có khả năng là đối thủ của huyết sát thần chủ sau khi thăng hoa cực điểm, nhưng đối phương chỉ là một vị thần vương, lại có thể khiến huyết sát thần chủ đánh lâu không hạ được, thực lực có thể thấy được phần nào. Chương 2897, Thiên Kiêu trấn áp một thời đại, lần nữa thăng hoa cực điểm. 2. Bích Nguyệt thần chủ lắc đầu, luận thực lực, hắn kém hơn huyết sát thần chủ không ít, nguyên nhân thật sự khiến hắn cam đoan bất bại, là thân thể có thể xưng biến thái. Ta ngàn vạn năm qua, cũng chưa từng thấy có thần vương nào thân thể có thể tới trình độ này. Cho dù là cường giả cấp bậc thần chủ, cường giả có thể có thân thể cấp bậc này cũng không nhiều. Nếu không phải thấy hắn sử dụng lực lượng quy tắc, ta cũng phải hoài nghi, hắn không phải sinh linh vạn tộc, mà là đến từ Hắc Ma thần tộc, trong chư thiên. Thân thể Hắc Ma thần tộc là có tiếng cường đại. Chỉ vì đối phương không tu pháp tắc quy tắc, cũng không tu tín ngưỡng thần lực, lấy rèn luyện thân thể là chính, cho nên thân thể Hắc Ma thần tộc rất mạnh. Trong cường giả cấp bậc ngang nhau, sinh linh vạn tộc không có ai có thể sánh vai cùng Hắc Ma thần tộc ở trên thân thể. Nhưng mà, lực lượng thân thể Thẩm Trường Thanh bây giờ biểu hiện ra, so với thân thể Hắc Ma thần tộc cấp bậc ngang nhau, còn đáng sợ hơn rất nhiều. Dù sao thân thể Hắc Ma thần tộc mạnh như thế nào nữa, cũng không có khả năng ở trong tầng diện thần vương, rèn luyện phòng ngự thân thể đến mức như vậy. Tiếp tục như vậy không được, thời gian thăng hoa cực điểm có hạn, nếu huyết sát thần chủ trong thời gian ngắn không hạ được hắn, tiếp tục đánh lâu như vậy chắc chắn thất bại không thể nghi ngờ. Huyết sát thần chủ nếu ngã xuống, chúng ta muốn chém giết hắn, vậy càng thêm không dễ. Cổ Nguyệt thần chủ nhìn thế cục trước mắt, sắc mặt dần dần khó coi. Một vị thần chủ cổ xưa thăng hoa cực điểm cũng chưa thể chém giết đối phương, như vậy, chỉ có thể để vị thần chủ thứ hai thăng hoa cực điểm. Vừa nghĩ tới đây, Cổ Nguyệt thần chủ bước ra phía trước một bước, khí tức mục nát trên người chợt tiêu tán biến mất, có khí thế kinh thiên ầm ầm bùng nổ ra, chư thiên linh khí thổi quét tới. Bích Nguyệt thần chủ, sau khi Phù Dương chết, cần phải không thể để mảnh vỡ thần quốc rơi vào trong tay thế lực khác. Ta biết. Trong đôi mắt đẹp của Bích Nguyệt thần chủ có biểu cảm đau thương. Tận mắt chứng kiến hai vị thần chủ cổ xưa trong tộc thăng hoa cực điểm, trong lòng nàng cũng nhịn không được bi ai. Từ khi nào, cổ hoang thần tộc đã xuống dốc đến trình độ bực này? Vì đối phó một vị thần vương, cần hai vị thần chủ cổ xưa thăng hoa cực điểm, đổi làm thời điểm trước đây, thần chủ cổ xưa chỉ có ở lúc đối mặt chiến tranh thần tộc mới sẽ thật sự ra tay, trực diện thế lực thị tộc mà nói. Căn bản không cần thần chủ cổ xưa ra tay. Bích Nguyệt thần chủ cho dù không cam lòng, cũng chỉ có thể đối mặt sự thật. Cổ hoang thần tộc hôm nay, quả thực đã xuống dốc đến mức này, trận này nếu không thể chém giết Thẩm Trường Thanh, không thể cướp tới tay mảnh vỡ thần quốc, cổ hoang thần tộc biến thành đối mặt nguy cơ diệt tộc. Đập nồi dìm thuyền, quay lưng xuống nước chiến một trận. Giờ phút này, cổ hoang thần tộc đã không có bất cứ đường lui nào. Ta đến giúp ngươi. Cổ Nguyệt thần chủ thăng hoa cực điểm, tạm thời thoát khỏi mục nát trói buộc, khi bước ra một bước, dòng sông quy tắc ngưng tụ như thực chất diễn sinh ra, uy thế thần chủ không chút nào che giấu, ngay tại lúc hắn chuẩn bị gia nhập chiến đoàn, lại có kiếm quang màu máu chiếu vào mi mắt, uy hiếp mãnh liệt khiến Cổ Nguyệt thần chủ không thể không dừng bước, tung một cú đấm về phía kiếm quang màu máu. Ầm, kiếm quang tan vỡ. Nháy mắt tiếp theo, liền có biển máu bốc lên. Dưới chân Lệ Khai Dương biển máu mênh mông, trên người kiếm ý bốc lên, như hóa thân hoàng giả trong kiếm, khí thế ngập trời. Ngươi muốn ngăn trở bản thần chủ, Cổ Nguyệt thần chủ sắc mặt âm trầm, Từ khi nào Chư Thiên Thần Vương đã cuồng vọng đến bực này, một tên Phụ Dương thì thôi, hôm nay lại có thêm một tên Lệ Khai Dương. Thần niệm khẽ động, chỉ thấy trong biển máu có vô số huyết kiếm dâng lên. Ánh mắt Lệ Khai Dương sắc bén như kiếm, khi nhìn về phía Cổ Nguyệt Thần Chủ, không có một chút nào sợ hãi. Thân là thần chủ muốn lấy nhiều bắt nạt ít, không khỏi mất thân phận, các hạ nếu muốn ra tay, thì để ta tới lĩnh giáo một phen thực lực của thần chủ cổ xưa đi. Được, ta sẽ làm ngươi rõ, chênh lệch của thần vương cùng thần chủ rốt cuộc lớn bao nhiêu. Cổ Nguyệt Thần Chủ không nói lời thừa nữa, tung ra một cú đấm, ức vạn dặm hư không đều vỡ tan ra. Cường giả thần chủ, trong cái giơ tay nhấc chân, đều có thể có được lực lượng hủy thiên diệt địa. Một cú đấm nhìn như bình thường, đều có thể có được lực lượng chém giết thần vương. Lệ Khai Dương vung tay, chỉ thấy trong biển máu dâng lên huyết kiếm, đồng loạt lao về phía Cổ Nguyệt Thần Chủ, chiến đấu bùng nổ trong khoảnh khắc. Lại là một vị thần chủ. Hôm nay đã có hai vị thần chủ cổ xưa thăng hoa cực điểm, Cổ Hoang Thần Tộc là thật muốn cá chết lưới rách với Thiên Tông sao? Nhìn chiến đấu trong hư không, toàn bộ thế lực đều âm thầm chấn động không thôi. Trước có huyết sát thần chủ, lại có Cổ Nguyệt Thần Chủ bây giờ, hai vị thần chủ cổ xưa thăng hoa cực điểm, chỉ vì chiến một trận với Thiên Tông. Phải biết rằng, mặc kệ trận này thắng bại như thế nào, thần chủ thăng hoa cực điểm, đều nhất định ngã xuống. Đỉnh phong thần chủ của Cổ Hoang Thần Tộc ở mặt ngoài đã ngã xuống hết, trong tộc chỉ có thần chủ cổ xưa tọa trấn cục diện, nếu một hơi tổn thất hai vị thần chủ cổ xưa, Cổ Hoang Thần Tộc còn có thể còn lại bao nhiêu nội tình. Chương 2898 Thần quốc trấn áp, bốn đạo quy tắc. Một, làm không tốt, nói không chừng Cổ Hoang Thần Tộc sẽ bước vào vết xe đổ của Hoàng Sơn Thần Tộc, bọn họ không nghĩ ra, Cổ Hoang Thần Tộc vì sao phải làm như vậy. Cho dù là đối với Thiên Tông có thù hận lớn nữa, cũng không đến mức lấy toàn bộ vận mệnh thần tộc đi liều. Tuy trong lòng hoang mang không thôi, nhưng các thế lực đối với chuyện như vậy, lại là thích thú hóng hớt, hoàn toàn ôm tâm tính xem kịch. Cổ Hoang Thị Tộc cũng tốt. Thiên Tông cũng thế. Hai thế lực đều không có quan hệ gì với bọn họ. Cuối cùng mặc kệ ai thua ai thắng, đối với các thế lực mà nói, cũng không có gì tổn thất. Đương nhiên, những thế lực này vẫn là hy vọng Thiên Tông thua, dù sao Thiên Tông cuộc khởi quá nhanh, ép một ít thế lực chung quanh khó có thể thở nổi. Nếu Cổ Hoang Thần Tộc có thể tiêu diệt Thiên Tông, bọn họ cũng có thể mượn dùng thời cơ Thiên Tông bị diệt, để chia một chén canh. Quy tắc mênh mông cuồn cuộn. Lực lượng bùng nổ, huyết sát thần chủ chân đạp dòng sông quy tắc, phát huy lực lượng của mình đến cực hạn, trường thương màu máu hủy thiên diệt địa, giống như chiến thần tái thế, nhưng mặc kệ hắn thế công sắc bén như thế nào, Thẩm Trường Thanh đều không rơi vào thế yếu chút nào. Thân thể thập phẩm tuyệt đỉnh, khiến hắn có thể đứng ở thế bất bại. Cho dù trường thương sắc bén, có thể đánh vỡ phòng ngự thân thể, nhưng thật sự muốn chém giết Thẩm Trường Thanh, cũng tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Theo thời gian chuyển dời, tâm thần huyết sát thần chủ dần dần trầm xuống, thời gian thăng hoa cực điểm có hạn, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, lực lượng bản thân đang từ trong đỉnh phong từng chút một trượt xuống, đợi tới lúc lực lượng tiêu hao hết, chính là thời điểm bản thân thật sự ngã xuống. Không được. Không thể kéo dài nữa. Nếu không, trận này ta chắc chắn thua không thể nghi ngờ. Huyết sát thần chủ vẻ mặt ngưng trọng, thực lực Thẩm Trường Thanh vượt qua hắn tưởng tượng. Cho dù mình thăng hoa cực điểm, cũng chưa thể thật sự chém giết đối phương. Tuy không muốn tin tưởng, nhưng huyết sát thần chủ lại rõ, mình đã không còn sau này nữa. Một bên khác. Trong lòng Thẩm Trường Thanh cũng là sát ý hừng hực. Hắn có thể cảm nhận được thế công của huyết sát thần chủ đang từng chút một yếu bớt, chứng minh đối phương đã không chống đỡ được bao lâu nữa. Đối với điều này, trong lòng Thẩm Trường Thanh không có chút thả lỏng, ngược lại càng thêm cảnh giác. Thần chủ sắp chết, mới là đáng sợ nhất. Nếu đối phương sắp chết vô ngược, làm không tốt, còn có khả năng ngã xuống. Cùng lúc đó, Thẩm Trường Thanh cũng đang tìm kiếm cơ hội chém giết huyết sát thần chủ. Quy tắc thần vương có thể cống hiến hơn 100 nguyên điểm, một vị thần chủ cho dù yếu nữa, ít nhất cũng có thể cống hiến mấy trăm nguyên điểm, lấy thực lực ta hôm nay muốn thật sự chém giết một vị thần chủ là không có khả năng. Nhưng nếu đối mặt một vị thần chủ cổ xưa thăng hoa cực điểm, lại chưa chắc không có cơ hội. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh nghiêm nghị. Hắn có thể biết huyết sát thần chủ quyết tâm tất sát, chính mình cũng tương tự. Mấy trăm nguyên điểm, có thể khiến Thẩm Trường Thanh ở trong động thiên tầng 10 lại rảo bước tiến lên một bước dài, rút ngắn lại tốc độ ngưng tụ hạt nhân động thiên. Bởi vậy, hắn nào có đạo lý để huyết sát thần chủ còn sống trở về. Một trận chiến này, ở trong mắt Thẩm Trường Thanh chỉ có hai kết quả. Hoặc là hắn ngã xuống, hoặc chính là huyết sát thần chủ ngã xuống, ngoài ra, không có khả năng thứ ba. Trước mắt thế cục chư thiên càng thêm khẩn trương, chỉ có được thực lực không sợ thần chủ bình thường, ở trong mắt Thẩm Trường Thanh xa xa không đủ, hắn muốn có được thực lực thật sự sánh vai thần chủ, thậm chí trấn áp thần chủ mới được. Hơn nữa, thực lực Thẩm Trường Thanh hôm nay, chỉ có thể đối mặt cường giả thần chủ tầng 1 mà thôi. Thần chủ 10 tầng. Một bước một tầng trời. Muốn ứng đối vấn đề tương lai, chỉ có được thực lực không kém gì thần chủ tầng 1, đó là hoàn toàn không đủ, cho dù là có được thực lực thần chủ tầng 10, cũng có chỗ không đủ. Chỉ nhìn một màn đạo hóa thần quân thời điểm xuất thế, đối phương quét ngang chư thiên thần chủ có thể nhìn ra được. Bởi vậy, muốn thật sự không sợ tất cả, ít nhất cũng phải có được thực lực thần chủ tuyệt đỉnh mới được, chỉ có như vậy, ở dưới chư thiên quy tắc hạn chế, Thẩm Trường Thanh mới có nắm chắc đối mặt chư thiên thần tộc. Một khi chư thiên quy tắc hạn chế không còn, thần chủ tuyệt đỉnh còn thiếu một chút. Âm. Hai luồng lực lượng hung hăng đánh vào nhau, dư âm đáng sợ càn quét hư không. Khí tức trên thân huyết sát thần chủ chợt yếu bớt một phần, lực đạo trên trường thương màu máu cũng mềm nhũn đi, bị Thẩm Trường Thanh một cú đấm gạt ra, sau đó tung một cú đấm lên trên ngực. Âm, thân thể lui bắn đi, ngực huyết sát thần chủ nở rộ hoa máu. Thân thể của hắn không mạnh bằng Thẩm Trường Thanh, trực diện lực lượng một cú đấm của đối phương, cũng bị thương không nhẹ. Nhưng, thương thế như vậy đối với một vị thần chủ mà nói, không tính là nghiêm trọng cỡ nào. Không đến một hơi thở, thương thế trước ngực huyết sát thần chủ đã khôi phục như lúc ban đầu. Ông! Hư không rung động. Có thần quốc mênh mông buông xuống, huyết sát thần chủ bước ra một bước, vào thẳng trong thần quốc, vô thượng thần lực ngưng tụ thành ở dưới chân hắn, hóa thành một đài sen màu vàng. Chương 2899, thần quốc trấn áp, bốn đạo quy tắc. 2. Huyết sát thần chủ. Bái kiến Ngô chủ. Bao nhiêu năm rồi, ta rốt cuộc nhìn thấy Ngô chủ. Tín đồ thần quốc nhìn thấy huyết sát thần chủ xuất hiện, đều lệ nóng lưng tròng, hướng về chỗ huyết sát thần chủ quỳ lạy. Từ khi huyết sát thần chủ ngủ say tới nay, liền không còn hiển thánh ở trong thần quốc, chỉ còn lại tín đồ thần quốc đang yên lặng tín ngưỡng cầu nguyện. Vô số năm tháng qua, có tín đồ tín ngưỡng sụp đổ, thần hồn câu diệt. Tới hôm nay, tín đồ sót lại trong thần quốc đã không đủ 1/10 thời điểm đỉnh phong. Tín ngưỡng thần lực trong thần quốc càng mỏng manh đến cực hạn, nhưng mà, huyết sát thần chủ đột ngột hiển thánh, khiến tín đồ còn lại đều kiên định tín ngưỡng trong lòng, khiến tín ngưỡng thần lực trong thần quốc bỗng tăng vọt đến một mức độ đáng sợ. Thần lực hội tụ. Cảm giác suy yếu ban đầu mang đến sau khi thăng hoa cực điểm, cũng biến mất không còn dấu vết. Huyết sát thần chủ nắm chặt trường thương, mũi thương chỉ thẳng Thẩm Trường Thanh. Gọi ra thần quốc của ngươi, ngươi ta lại chiến một trận cuối cùng. Cường giả chư thiên chỉ có ở lúc vận dụng thần quốc, mới là đỉnh phong thật sự. Trước kia thần quốc treo cao hư không vô ngần, mặc kệ là thần vương hay thần chủ, đều không tính là phát huy ra thực lực thật sự. Chỉ là thần quốc quan hệ đến tính mạng tu sĩ, nếu thần quốc tan vỡ, tu sĩ sẽ hoàn toàn ngã xuống, không có khả năng sống lại nữa. Cho nên không đến lúc cần thiết, hầu như không có tu sĩ nào sẽ triệu hồi thần quốc buông xuống. Bây giờ khác. Huyết sát thần chủ thăng hoa cực điểm, mặc kệ thần quốc tan vỡ hay không, đều đã không có bất cứ đường lui nào. Đồng thời ở trong mắt hắn, Thẩm Trường Thanh cũng tương tự. Đối mặt mình ngồi ôm thần quốc, huyết sát thần chủ không tin, đối phương còn có thể để thần quốc treo cao hư không vô ngần. Thần quốc. Đối phó ngươi, còn chưa đến mức để bổn tọa vận dụng thần quốc, Thẩm Trường Thanh cười lạnh, hoàn toàn không có ý tứ dùng thần quốc, chỉ thấy hắn một bước đạp vỡ hư không. Lực lượng ba đạo quy tắc thúc dục đến cực hạn, hóa thành ánh đao kinh thiên xé rách hư không thiên địa, hung hăng hướng về thần quốc chém tới. Một màn này, khiến vẻ mặt huyết sát thần chủ lạnh như băng. Tiểu bối cuồng vọng. Hắn tuy thừa nhận thực lực Thẩm Trường Thanh rất mạnh, nhưng ở trước mặt mình cũng không vận dụng thần quốc, vậy có chút cuồng vọng quá đáng rồi. Cho dù bản thân thật sự bước vào mục nát, nhưng ở dưới trạng thái thăng hoa cực điểm cùng thần quốc buông xuống. Cũng tuyệt đối không phải một tu sĩ không vào thần chủ cảnh có thể chống lại. Mắt thấy ánh đao ẩn chứa ba đạo quy tắc chém tới, trường thương của huyết sát thần chủ phá vỡ hư không, nháy mắt đã nghiền nát ánh đao, ngay sau đó, thần quốc tự như thiên địa trấn áp hạ xuống. Âm âm âm, thần quốc chiếm cứ hư không bầu trời hạ xuống, mang ức ức vạn dặm hư không đều hoàn toàn phong tỏa, không cho Thẩm Trường Thanh một chút cơ hội nào rút lui. Nếu nói thần quốc của thần vương đã có thể sánh vai một thiên địa, như vậy thần quốc của thần chủ hoàn toàn không kém gì một đại thiên thiên địa. Ở trước mặt thiên địa đại thế cuồn cuộn, sinh linh tỏ ra rất nhỏ bé, ở trước mặt thiên địa đại thế có vô thượng lực lượng của thần chủ thêm vào, kẻ dưới thần chủ chẳng khác nào con kiến. Nhìn thần quốc hạ xuống, trong lòng Thẩm Trường Thanh dâng lên báo động trước mãnh liệt. Trong mệnh nguyên động thiên, hoa sen xanh cắm rễ lay động, như đã nhận ra uy hiếp to lớn, muốn mạnh mẽ xuất thế. Cùng lúc đó, trong Minh Hà giới, Thanh Y cũng là lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, sắc mặt ngưng trọng không thôi. Bằng vào tâm linh cảm ứng, Thanh Y biết Thẩm Trường Thanh hôm nay đang xảy ra đại chiến, hơn nữa cường giả chiến đấu tuyệt đối không thể khinh thường, nhưng đối phương chưa chủ động triệu hồi mình, lão cũng không có biện pháp nào cưỡng ép ra tay. Lấy thực lực hôm nay của Tôn Thượng, trong thần vương hẳn là không ai có thể uy hiếp đến hắn mới đúng, chẳng lẽ là có thần chủ ra tay? Nghĩ đến khả năng này, tâm thần Thanh Y càng thêm ngưng trọng. Thẩm Trường Thanh mới là cảnh giới thế nào, chỉ là động thiên tầng 10 mà thôi, cho dù là vạn pháp cảnh cũng chưa thể bước vào, càng đừng nói thần chủ vượt lên trên vạn pháp cảnh, dựa theo tiên đạo cùng thần đạo khác biệt, vạn pháp cảnh chỉ tương đương thần vương mà thôi, chỉ có vượt qua vạn pháp cảnh mới có thể tương đương thần chủ cảnh của thần đạo. Nói thật, Thẩm Trường Thanh có thể ở động thiên cảnh, đã có được thực lực hoành hành thần vương cảnh, đã khiến Thanh Y cảm thấy chấn động không thôi, nếu đối phương thật có thể chống lại thần chủ, cho dù là ngũ phương đế quân cũng không làm tới trình độ này, dù sao, vắt ngang qua hai đại cảnh giới chiến đấu, đã không phải hai chữ thiên kiêu có thể hình dung. Thiên kiêu phân chia, cũng chỉ là lấy tiểu cảnh giới để cân nhắc mà thôi. Bên ngoài, Thẩm Trường Thanh nhìn thần quốc trấn áp hạ xuống, trong đầu không biết vì sao, lại hiện ra một ký ức. Ở trong hư không vô ngần, có cường giả lấy ngón tay làm kiếm, phân chia tinh hà, một thiên địa mênh mông ở trước mặt luồng lực lượng đó phân thành hai, trong khoảnh khắc hóa thành hư ảo. Hình ảnh dừng lại, Thẩm Trường Thanh tựa như phúc linh tâm trí, lực lượng ba đạo quy tắc bỗng tiêu tán ra, toàn bộ lực lượng pháp tắc đều đồng loạt ùa vào trong tinh hà kiếm đạo pháp tắc. Chương 2900, đầu ngón tay hóa tinh hà, thần chủ ngã xuống. Một khắc đó, tinh hà kiếm đạo pháp tắc nháy mắt lột xác, kiếm ý ngập trời chợt trào ra từ trên người Thẩm Trường Thanh. Âm âm âm. Kiếm ý ngút trời, chấn động hư không bầu trời, Lễ Khai Dương đang chủ chém giết với Cổ Nguyệt Thần cảm nhận được luồng kiếm ý ngút trời đó, đều biến sắc hẳn, khi nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, như thấy được một màn không thể tưởng tượng. Đây là kiếm đạo gì, vì sao chưa từng kiến thức? Lễ Khai Dương có thể được xưng kiếm hoàng, đối với lĩnh ngộ trên kiếm đạo, đã là đến trình độ đăng phong tạo cực, chỉ thiếu một bước có thể đánh vỡ giới hạn chứng đạo thần chủ. Ở trong chư thiên thần vương, hắn còn chưa từng thấy có ai tu vi ở trên kiếm đạo, có thể so với mình còn sâu hơn nữa. Hôm nay, khi luồng kiếm ý ngập trời kia của Thẩm Trường Thanh bùng nổ ra, kiếm ý trong lòng Lệ Khai Dương cũng chịu ảnh hưởng, giống như có hai vị trí cường giả gặp nhau, khiến hắn sinh ra chiến ý mãnh liệt. Có nháy mắt như vậy, Lệ Khai Dương cũng muốn bỏ qua đối thủ lúc này, đi tranh tài một trận với Thẩm Trường Thanh. Chấn động không chỉ một mình Lệ Khai Dương, cho dù là Cổ Nguyệt Thần Chủ cùng Bích Nguyệt Thần Chủ, ở thời điểm cảm nhận được luồng kiếm ý ngập trời kia Thẩm Trường Thanh bùng nổ ra, đều sắc mặt kinh hãi không thôi. Bốn đạo quy tắc. Hắn không phải thần vương ba đạo quy tắc. Kiếm ý thật bá đạo, đây rốt cuộc là kiếm đạo gì, vì sao chưa bao giờ nghe nói? Trong nháy mắt, trong đầu Cổ Nguyệt Thần Chủ chợt xuất hiện rất nhiều ý niệm, nhưng mặc kệ hắn suy nghĩ như thế nào, đều không nghĩ ra kiếm ý Thẩm Trường Thanh hôm nay chợt toát ra, rốt cuộc đến từ một môn kiếm đạo quy tắc nào. Thẩm Trường Thanh nhìn thần quốc trấn áp hạ xuống, hắn như hóa thân vị thượng cổ cường giả kia, tay trái để sau lưng, tay phải lấy ngón tay làm kiếm chém ra. Kiếm đạo quy tắc chợt xuất hiện. Lực lượng mênh mông vô ngần phân chia chư thiên hư không, mở vô thượng tinh hà. Lực lượng kinh thiên lập tức đánh lên thần quốc, mạnh như thần chủ thần quốc, ở trước mặt luồng lực lượng này cũng không ngăn được. Rắc. Thần quốc tan vỡ. Kiếm đạo tinh hà chạy chồm, xé rách thần quốc, xuyên qua bầu trời, vào thẳng bên ngoài tuyên cổ đại lục, xâm nhập trong chư thiên hư không mênh mông. Một khắc đó, toàn bộ cường giả quan sát một trận chiến này, đều giống như gặp được thông thiên tinh hà chảy, huyến lễ nhiều màu chiếu vào mi mắt, làm bọn họ như không tự chủ được đắm chìm trong đó. Sinh linh tồn tại ở trong chư thiên hư không, ở lúc nhìn thấy kiếm đạo tinh hà chợt xuất hiện, cũng đứng ngay ra ở chỗ cũ. Có thần vương đang chiến đấu với một con hư không thú cấp bậc ngang nhau, đột nhiên nhìn thấy tinh hà ngang trời mà đến, hư không thú ban đầu uy phong ngập trời ngay cả kêu thảm cũng chưa phát ra một tiếng, đã bị tinh hà trực tiếp lau đi. Một màn này, khiến vị thần vương kia toàn thân lạnh như băng, như rơi vào hầm băng. Đợi tinh hà trôi đi, vạn vật đều yên tĩnh. Trong bầu trời tuyên cổ đại lục, ánh mắt huyết sát thần chủ bình tĩnh, đây là quy tắc gì? Tinh hà kiếm đạo. Thẩm Trường Thanh thản nhiên nói. Tinh hà kiếm đạo, huyết sát thần chủ thấp giọng lẩm bẩm, trên mặt có vẻ mặt tự cười mà không cười, như khóc không phải khóc. Thật lâu sau, hắn ngửa mặt lên trời thở dài, khi ánh mắt lại nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, có không cam lòng, cũng có thoải mái. Tinh hà kiếm đạo thật bất phàm, ta kiến thức rất nhiều kiếm đạo, nhưng chưa kiến thức được bất cứ một kiếm đạo nào, có thể so sánh với tinh hà kiếm đạo. Lấy sức mạnh to lớn của một kiếm kia, tin tưởng ngươi đã chạm đến ngưỡng cửa thần chủ. Có lẽ không cần bao lâu, ngươi liền có thể chứng đạo thần chủ, chỉ tiếc. Ta xét đến cùng đã thất bại. Huyết sát thần chủ giống như đã chứng kiến một vị cường giả xuất thế, nhưng trong lòng hắn lại không có chút may mắn nào nữa, chỉ vì đối phương chính là kẻ thù của Cổ Hoang thần tộc. Cường giả như vậy ngày khác trưởng thành, chắc chắn sẽ mang đến tai họa ngập đầu đối với Cổ Hoang thần tộc. Nghĩ đến đây, huyết sát thần chủ nói, nếu Cổ Hoang thần tộc không nhằm vào Thiên Tông nữa, các hạ nguyện cho Cổ Hoang thần tộc một lần cơ hội hay không? Nếu hôm nay ngã xuống là ta, Cổ Hoang thần tộc sẽ cho Thiên Tông một cơ hội hay không? Thẩm Trường Thanh hỏi ngược lại một câu. Im lặng, huyết sát thần chủ lâm vào trầm mặc thật sâu, sau đó hắn lắc lắc đầu. Thôi được, được làm vua thua làm giặc không có gì đáng nói, Cổ Hoang thần tộc sừng sững chư thiên mấy thượng cổ kỷ nguyên, đã hơn rất nhiều chủng tộc rồi. Chỉ là... đáng tiếc. Nhìn tuyên cổ đại lục, huyết sát thần chủ có biểu cảm quyến luyến. Không có ai muốn chết. Cho dù là thần chủ cũng tương tự, nhưng mà, thăng hoa cực điểm, thần quốc tan vỡ, cho dù là thần quân tái thế cũng không có bất cứ khả năng nào sống sót, chứ đừng là thần chủ mà thôi. Theo huyết sát thần chủ dứt lời, thần quốc bị tinh hà kiếm đạo xé rách dần dần sụp đổ, toàn bộ tín đồ trong thần quốc đều thấp giọng cầu nguyện, thân thể như làn khói tiêu tán biến mất. Rắc! Bầu trời nổ tung. Có mưa máu xối xả rơi xuống. Thần chủ ngã xuống. Trời đổ mưa máu. Huyết sát thần chủ ngã xuống rồi, Phu Hoàng hẳn là cường giả đầu tiên thật sự lấy thân phận thần vương chém ngược thần chủ của thượng cổ kỷ nguyên này tới nay đi. Bốn đạo quy tắc. Không ngờ Phu Hoàng đã là cường giả lĩnh ngộ bốn đạo quy tắc. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.